Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án bé gái rốt cuộc là khó khăn đến mức nào mới khiến Chu cảnh sát phải mở miệng tìm kiếm sự trợ giúp bên ngoài suy nghĩ một hồi lâu. Cô gật đầu, không thành vấn đề, tôi nhận. Mắt Chu Phong Húc lộ ra vẻ nghiêm túc, gật đầu. Nhiều năm trôi qua, em trai em gái của bé gái năm xưa đều đã trưởng thành, chỉ có bé gái bị C.H.E.M đầu thảm khốc trở thành nỗi ám ảnh lớn trong lòng cha mẹ. Phúc thẩm án cũ, không khác gì một lần nữa vạch trần vết thương của gia đình nạn nhân. Nhưng hắn chỉ muốn nhanh chóng phá án, phải mau chóng bắt được hung thủ, trả lại công lý cho người bị hại. Mong rằng thời gian trôi qua sẽ xoa dịu vết thương của họ. Sở Nguyệt định tiễn hai vị cảnh sát đi, sau đó gặp được Khang Nam Hy mang theo Tiểu Thanh qua đến trả tiền. Lúc trước trốn tránh hỏa hoạn, mọi người góp nhặt được 1.000.000 đồng tiền mang lại. Trò chuyện với Khang Nam Hy một lúc, vừa tiễn người đi, vệ Nghiên Lâm liền vác đạo bào rộng thùng thình ôm con CS, ó mập ùa vào quán nước đường. Nhìn xem tôi mang theo ai để thực hiện lời hứa nào. Nói xong, vệ Nghiên Lâm liền ôm Tiểu Quyền tiến đến trước mặt cô. Tiểu Quyền nhìn thấy chị gái xinh đẹp cũng vui vẻ vẫy vẫy tứ chi, vẽ vời trong không trung và kêu vài tiếng. Sở Nguyệt Nịnh đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một chiếc đùi gà to tỏa hương thơm nức mũi từ trong hộp xe, đưa cho Tiểu Quyền. Nào, đùi gà khen thưởng, tao sao có thể nói dối được. Vệ Nghiên Lâm buông Tiểu Quyền ra, Sở Nguyệt Nịnh lại bỏ đùi gà vào hộp lớn, đặt xuống đất và ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Quyền vui vẻ ăn đùi gà. Ban đầu, cô đã hỏi rõ ràng Tiểu Quyền là chó con lạc đường, sau đó mới tính tìm nhà cho nó. Mới vừa ôm về, nào ngờ vệ Nghiên Lâm lại ôm chặt Tiểu Quyền không chịu buông, cuối cùng mới ngượng ngùng nói muốn nuôi nó. Bộ lông mượt mà trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Quyền dính đầy dầu mỡ, nó vui sướng vây quanh Sở Nguyệt Nịnh. Đúng rồi Nịnh Nịnh, cái linh hồn đại sư phong thủy đi hại người kia, tôi nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi. Vệ Nghiên Lâm nhớ đến chuyện quan trọng này, ông ta tên Quảng Đức Nghiệp, thường xuyên lên TV và tạp chí, rất nhiều người ở Hương Giang đều biết ông ta. Nói rồi, vệ Nghiên Lâm càng nói càng tức giận. Hừ, trước kia tôi còn tưởng Quảng Đức Nghiệp rất lợi hại, đức cao vọng trọng, hóa ra chỉ là một tên chơi tà thuật tiểu nhân. Lần này nếu không có chúng ta kịp thời thì không biết bao nhiêu người trong khu nhà sẽ C.H.E.T nữa. Sở Nguyệt Nịnh đùa nghịch với Tiểu Quyền, hoàn toàn không ngạc nhiên. Có rất nhiều người chơi tà thuật, bề ngoài nhìn ai cũng rất hào nhoáng. Ai mà biết được sau lưng họ lại bẩn thỉu đến thế nào. Vệ Nghiên Lâm im lặng, suy nghĩ một lúc rồi chỉ có thể thừa nhận. Nhưng đúng là vậy, điện thoại reo lên, Sở Nguyệt Nịnh nghe điện thoại, đầu dây bên kia là Lý Tuệ Văn. Nịnh Nịnh, tôi đã giúp cô nhận lời tham gia chương trình truyền hình Huyền Học Hấp Thụ Ánh Sáng. Rồi, chương trình mời rất nhiều đại sư huyền học, tháng sau có thể quay hình. Lý Tuệ Văn càng nói càng phấn khích, như thể đã nhìn thấy một ngôi sao sẽ ra đời trong tương lai. Đi TV. Tôi tin tưởng cô sẽ bạo hồng, đến lúc đó, cô sẽ trở thành đại sư huyền học nổi tiếng nhất Hương Giang. Bạo hồng, thực ra cô không quan tâm đến chuyện này. Sở Nguyệt Nịnh bị sự nhiệt tình của đối phương lây nhiễm, cong cong môi cười. Bạo hồng hay không cũng không quan trọng, tôi định dùng hiệu ứng truyền thông của chương trình để quảng bá cửa hàng phong thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng phong thủy, Lý Tuệ Văn ngạc nhiên, cô định mở cửa hàng à? Vệ Nghiên Lâm đang dỗ Tiểu Quyền, nghe nói mở cửa hàng cũng ngẩng đầu lên. Sở Nguyệt Nịnh gật đầu, mấy cửa hàng phong thủy gần đây giá đều rất cao, 1 tháng 10 vạn tệ tiền thuê nhà, cô có tin tưởng có thể trả nổi. Có mặt tiền cửa hàng thì có thể bán thêm nhiều thứ khác, ví dụ như vật thần tài, đồ trừ tà, đồ cầu may mắn. Bán thêm đồ thì đương nhiên sẽ thu nhập cao hơn. Cách chương.